Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 164, chức quyền phân chia. Góc truyện audio.com. Không ai đưa ra phản đối ý kiến. Vương Đạo Viễn cứ tiếp tục nói ra. Ngoại trừ phân rõ các trưởng lão chức quyền bên ngoài, còn muốn đối trưởng lão phân loại. Trưởng lão muốn quản lý gia tộc sự vụ, liền cần phải có đầy đủ mạnh năng lực quản lý. Đây cũng không phải là mỗi cái trưởng lão đều có thể có. Ví dụ như nhị ca, hiện tại cũng đã đến luyện khí đỉnh phong, thành vì gia tộc trưởng lão. Nhưng hắn chỉ thích hợp chiến đấu, không thích hợp quản lý gia tộc sự vụ. Trưởng lão như vậy liền làm vì vinh dự trưởng lão. Có trưởng lão đãi ngộ cùng địa vị trí, cũng có thể tham dự gia tộc đại sự quyết định biện pháp. Nhưng mặc kệ lý các phương diện sự vụ, vinh dự trưởng lão cũng có thể tại các trưởng lão khác thủ hạ đảm nhiệm quản sự, đồng thời cầm trưởng lão cùng quản sự hai phần đãi ngộ. Đây cũng là ta muốn nói kế tiếp đề nghị. Đãi ngộ phân vì hai loại. Một loại là danh hiệu đãi ngộ. Một loại là chức quyền đãi ngộ. Hay là dùng nhị ca vì lễ. Hắn là trưởng lão, liền hưởng thụ trưởng lão danh hiệu đãi ngộ. Nhưng hắn không có để ý các loại sự vụ này, hắn sẽ không có trưởng lão chức quyền đãi ngộ. Như hắn đi quản lý tòa nào đó quặng mỏ này thì có một phần quặng mỏ quản lý đãi ngộ. Về trưởng lão cải cách nội dung liền này thể nhiều. Đây là gia tộc quyền lực cái giá, là chủ yếu nhất quy củ. Cái này cái giá đáp tốt rồi, những thứ khác cải cách cũng đều tại nơi này giàn giáo dưới chấp hành. Tựu dễ làm nhiều. Nếu là các vị trưởng lão không có ý kiến lời nói, này sẽ thấy phân phối các vị trưởng lão chức vụ. Vương Đạo Hưng đứng lên hỏi. Thất đệ, người nói ra ta đã nửa ngày. Ta đã nghĩ hỏi thoáng một phát. Trưởng lão đãi ngộ là bao nhiêu? Người cũng biết, ta ngoại trừ đấu pháp coi như cũng được. Mặt khác sốt đặc cán mai. Lợi nhuận chút linh thạch không dễ dàng. Vương Đạo Viễn hỏi, trước mắt, gia tộc trưởng lão Nguyệt Phụng nhiều ít, ta không có lĩnh quá dài lão Nguyệt Phụng, thật đúng là không biết cái này. Tài vụ một mực do đại trưởng lão người quản lý. Cửu thúc công đáp, trước mắt, gia tộc trưởng lão Nguyệt Phụng 20 khối linh thạch, đại trưởng lão là 30 khối, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đều là 50 khối. Chấn thủ các nơi sản nghiệp tộc nhân là 10 khối. Linh phù sư, luyện đan sư, linh thực phu các loại đều có thêm vào trích phần trăm. Gia tộc trước mắt thu nhập có lẽ so với ta mới vừa xuất sơn thời điểm cao hơn nhiều a. Ta nhớ được này thời điểm, gia tộc hàng năm tổng thu nhập chỉ có 2 vạn linh thạch tả hữu. Vương Đạo Viễn hỏi, những sự tình này Cửu thúc công nhớ kỹ trong lòng, không cần nghĩ ngợi nói. Những năm này gia tăng lên không ít sản nghiệp, nhất là ngươi tìm thấy linh vật, sáng tạo ra không ít giá trị. Còn ngươi nữa sáng tạo này chút cái ăn, túy tiên lâu sinh ý cũng rất không tồi. Nhất là nhiều lục liễu châu này đầu tài lộ, hiện tại gia tộc hàng năm tổng thu nhập đạt đến hơn 4 vạn linh thạch. Bất quá cấm thần tầm đã sinh sôi nảy nở 2 đời. Lúc trước kén tầm đều không có dùng để kéo tơ. Toàn bộ dùng cho sinh sôi nảy nở. Trước mắt, cấm thần tầm quy mô đã đầy đủ đại. Cái này nhất đại đã có thể dùng đến kéo tơ. Chẳng qua là bạch ngọc linh tang trùng thực quy mô gia tăng tương đối chậm. Trồng đào tạo tang thụ mầm. Sinh trưởng tốc độ chậm. Phẩm giai thấp. Còn chưa đủ để dùng để nuôi nấng cấm thần tầm. Đã hạn chế cấm thần tầm quy mô. Nếu như ngoại bộ hoàn cảnh không ra vấn đề, tương lai vài thập niên thậm chí thượng trăm năm, gia tộc tăng tầm sản nghiệp quy mô hội càng lúc càng lớn, mang đến thu nhập cũng sẽ càng lớn càng cao. Vương Đạo Viễn tìm được này chủng linh tang danh vì bạch ngọc linh tang. Bởi vì quả dâu sắc như bạch ngọc mà được gọi là. Vương Đạo Viễn trầm ngâm một lát, nói, nếu như gia tộc thu nhập cao, này liền đem ban đầu đãi ngộ trực tiếp hoa vì danh hiệu đãi ngộ. Mặt khác lại thêm thượng chức quyền đãi ngộ, chức quyền đãi ngộ cùng danh hiệu đãi ngộ số lượng giống nhau. Tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đãi ngộ trực tiếp gấp bội chính là về sau gia tộc thu nhập cao, lại chậm rãi tăng lên đãi ngộ. Cái này là có quan hệ trưởng lão cải cách tất cả nội dung. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão có thể ý kiến. Kỳ thật, như vậy cải cách là tăng lên tất cả trưởng lão quyền lực. Lúc trước đại trưởng lão nhìn như nắm quyền, nhưng bị hằng ngày việc vặt ràng buộc, căn bản không có thời gian đi xử quyền lực. Lớn nhỏ quyền lực đều tại đại trưởng lão trong tay. Các trưởng lão khác căn bản không có nhiều ít quyền lực. Có quyền lực không dành quản sự. Có dành quản sự không có quyền lực. Hiện tại đem quyền lực tách ra. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng chào đại phóng tiểu. Đối gia tộc trưởng khống lực mạnh hơn. Các trưởng lão khác cũng có quản lý sự vụ quyền lực. Lại thêm thượng các trưởng lão đãi ngộ đều có tăng lên. Tất cả mọi người không có ý kiến. Tộc trưởng cười nói. Nếu như tất cả mọi người cảm thấy Đạo Viễn nói rất có đạo lý. Này ta liền đánh nhịp. Quyết định gia tộc bắt đầu cải cách. Đạo Viễn chủ trì cải cách. Dính đến gia tộc các mặt. Trong tay không thể không có quyền lực. Chẳng qua là vì gia tộc cải cách sách ý kiến. Đây nhất định không được. Như vậy đi. Gia tộc thiết chí hình phạt trưởng lão. Tộc nhân có phạm sai lầm. Về hình phạt trưởng lão xử lý. Đạo Viễn đối gia tộc làm ra cực lớn cống hiến. Đáng tiếc là vãn bối. Không thể trực tiếp đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Này cũng đừng đem có thể cải cách trưởng lão rồi. Liền tạm đảm nhiệm hình phạt trưởng lão. Chủ trì cải cách sự tình. Địa vị trí cùng thái thượng trưởng lão cùng cấp. Có quyền quản hạt đại trưởng lão bên ngoài mặt khác các vị trưởng lão. Đây chỉ là Đạo Viễn chính mình đảm nhiệm hình phạt trưởng lão lúc. Có quyền lực này, kế nhiệm hình phạt trưởng lão chỉ có thể quản lý phạm sai lầm tộc nhân. Đã thành, việc này tính toán định ra rồi. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Phía dưới từng cái trưởng lão bổ nhiệm vấn đề. Ta sẽ không quản, dứt lời. Hắn theo trong túi chữ vật xuất ra vài cuốn sách cùng mấy miếng ngọc giản. Giao cho Vương Thủ Nghiệp nói. Thủ Nghiệp, gia tộc thu chi sổ sách. Các sản nghiệp cùng với các vị tộc nhân tình huống đều tại nơi này. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc trưởng. Mọi người cùng nhau đứng dậy. Hướng Vương Thủ Nghiệp hành lễ nói. Tham kiến tộc trưởng. Lần nữa hướng Vương Chí An hành lễ nói. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Vương Chí An đứng người lên. Nói. Về sau, gia tộc sự tình liền giao cho các ngươi. Dứt lời, đi ra nghị sự đường. Mọi người cùng kêu lên hành lễ nói. Cung kính thái thượng trưởng lão. Vương Thủ Nghiệp bị coi như tộc trưởng người thừa kế nuôi dưỡng vài thập niên. Đi xử tộc trưởng quyền lực. Không hề độ khó. Hắn ngồi vào nghị sự đường chủ vị thượng. Nói, yêu yêu đọc sách www. UUKANSSU.com phía dưới chính là từng cái sản nghiệp chức quyền phân chia. Cùng trưởng lão nhậm miễn vấn đề. Đạo Viễn, người nói tiếp, mọi người cùng nhau thương nghị. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói. Ý nghĩ của ta là, đem gia tộc từng cái sản nghiệp tách ra quản lý. Từng sản nghiệp thiết chí một cái đường khẩu. Do trưởng lão chấp trường. Linh thực đường. Quản lý gia tộc tất cả linh thực chủng thực, thu hoạch, cùng linh điền quản lý. Đan dược đường, quản lý luyện đan cùng linh dược trữ tồn sự vụ. Linh phù đường, quản lý linh mực, lá bùa chế tác, cùng với linh phù luyện chế. Khoáng sơn đường, quản lý tất cả quặng mỏ. Công việc trên lâm trường, cái này so sánh phức tạp. Đằng sau có thể lại thay đôi nhỏ. Vận thâu đường. Quản lý tất cả gia tộc linh thuyền, cùng với hàng hóa, nhân viên vận chuyển, thương mậu đường, quản lý gia tộc các cửa hàng kinh doanh, tài vụ đường, quản lý gia tộc bảo khố, cùng tất cả linh thạch thu nhập chi tiêu, các sản nghiệp kinh doanh tình huống, cũng muốn hướng tài vụ đường báo cáo, hình phạt đường, quản lý, trừng phạt phạm sai lầm tộc nhân, Người cuối cùng chính là trấn thủ đường. Gia tộc các nơi sản nghiệp cần phải có chiến lực cao người trấn thủ. Dĩ vãng, trấn thủ các nơi sản nghiệp người cũng quản lý các nơi sản nghiệp sự vụ ngày thường. Về sau muốn tách ra, trấn thủ phải chịu trách nhiệm chính là các sản nghiệp an toàn tuần tra. Có yêu thú hoặc tán tu đánh lén gia tộc sản nghiệp, do trấn thủ phụ trách bảo hộ. Các nơi sản nghiệp sự vụ kinh doanh, quản lý, do mặt khác các đường phụ trách. Trấn thủ các sản nghiệp tộc nhân, không được nhúng tay. Ta có thể nghĩ đến chỉ có những thứ này. Các vị trưởng lão có thể muốn bổ sung, cũng có thể nói ra. Ngày sau, gia tộc sản nghiệp làm lớn ra, cũng có thể trang bị thêm đường khẩu. Mặt khác, từng cái đường khẩu còn cần phụ trách gia tộc đệ tử bồi dưỡng. Tộc nhân có phương diện nào thiên phú, có thể giao do đối ứng với đường khẩu quản lý, bồi dưỡng năng lực của bọn hắn. Về sau tộc nhân nhiều, còn có thể thiết chí một cái bách nghệ đường, chuyên môn dạy vị thành niên tộc nhân tu tập tu tiên bách nghệ. Cách chương.